Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 989, Tướng Quân Chiến Trường. Thiên Quỷ Thần Tướng, nhưng sau một khắc, Cửu Ngưu Sơn chủ vội vàng nói, bẩm báo chủ nhân, ta Châu Cửu Sơn bên trên, tổng cộng có bên trong thế giới hơn 5.000 cái, tăng thêm môn hạ đệ tử tự mình trưởng khống. Nên có hơn vạn, cùng không khí chiến tranh đỉnh núi không sai biệt lắm. Tần Vân khẽ gật đầu, Cửu Ngưu Sơn chủ, người tiếp tục trở lại Cửu Ngưu Sơn. Nhưng trừ cái đó ra, người còn muốn làm một chuyện. Người Cửu Ngưu Sơn bên trong thế giới, tất cả tín ngưỡng đều đổi thành bản đế. Nhìn xem Cửu Ngưu Sơn chủ, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, vâng, chủ nhân. Cửu Ngưu Sơn chủ, vội vàng đáp ứng xuống. Tần Vân hài lòng, nhẹ gật đầu. Đúng rồi, không khí chiến tranh đỉnh núi môn hạ bên trong thế giới. Tín ngưỡng thành lập như thế nào? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân nhìn xem Chu Đại Thường, trầm giọng hỏi, trong khoảng thời gian này đi qua, Tần Vân mặc dù cảm thấy tín ngưỡng lực gia tăng, nhưng gia tăng lại cũng không nhiều. Không khí chiến tranh đỉnh núi môn hạ, đây chính là hơn vạn bên trong thế giới. Nếu là đều trở thành hắn Tần Vân tín đồ, cái kia Tần Vân tín ngưỡng lực chí ít có thể dùng tăng trưởng vạn lần. Chủ nhân, bên trong thế giới tín ngưỡng thành lập cũng không dễ dàng. Ta đã điều động đệ tử, chuyện này ngươi cũng không cần đi quản. Ngươi đem này chút bên trong thế giới danh sách cùng địa điểm đều cho ta. Ta sẽ đích thân điều động người đi. Nhìn xem Chu Đại Thường, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, chủ nhân. Chu Đại Thường vội vàng đáp ứng. Tuyết Tùng, chúng ta trở về. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân mang theo Tuyết Tùng rời đi. Đế chủ, ngươi muốn điều động ai đi thành lập này chút tín ngưỡng? Không khí chiến tranh thành trong tiểu viện, Tuyết Tùng vội vàng hướng Tần Vân hỏi. Mạc Trung, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Mạc Trung tư chất kém, cho nên tu vi cũng kém. Muốn hắn đi làm khung, đó là không có khả năng. Tín ngưỡng này thành lập sự tình, Mạc Trung cũng là không có vấn đề gì. Mạc Trung, Tuyết Tùng nhẹ gật đầu. Mạc Trung tu vi kém chút, nhưng làm việc lại đáng tin cậy vô cùng. Chuyện này, ngươi đi thông chi Mạc Trung. Mặt khác, ta Thiên Đế môn đệ tử đều đi ra đi. Về sau này không khí chiến tranh đỉnh núi chính là ta Tần Thiên Quốc. Nhìn xem Tuyết Tùng, Tần Vân thản nhiên nói. Vâng, đế chủ. Tuyết Tùng trong mắt phát sáng lên. Trong khoảng thời gian này, Thiên Đế môn đệ tử đại bộ phận đều tại thời gian chuyển luân bên trong. Mọi người mặc dù không nói gì, nhưng không có một người không muốn ra tới. Hôm nay, Tần Vân cuối cùng làm được. Không khí chiến tranh đỉnh núi chỉ là bước đầu tiên. Tín ngưỡng thành lập, thực lực của ta sẽ phóng đại. Đến lúc đó, này Cửu Vân Thánh Địa là của ta. Toàn bộ công đức đại thế giới đều là của ta. Thậm chí, ta muốn này 3.000 đại thế giới. Tần Vân trong mắt lập lòe hào quang sáng chói. 3.000 đại thế giới, công đức thiên môn xếp tại mấy trăm thứ tự. Tần Vân muốn chinh chiến 3.000 đại thế giới tuyệt đối không dễ dàng. Tu luyện, hít sâu một hơi, Tần Vân tiến nhập trong tu luyện. 3 ngày sau, Thiên Đế môn đệ tử đều tràn vào không khí chiến tranh đỉnh núi, đến mức không khí chiến tranh đỉnh núi nguyên lai đệ tử hoặc là bị giết, hoặc là trực tiếp bị trục xuất ngoài cửa. Toàn bộ không khí chiến tranh đỉnh núi, tất cả mọi người bị thay đổi, liền liên trưởng lão đều trở thành Thiên Đế môn người. Không khí chiến tranh thành trong tiểu viện, đế chủ, đây là Cửu Ngưu Sơn chủ đưa tới linh nhũ. Trong tiểu viện, Tuyết Tùng đem một cái bình ngọc đưa cho Tần Vân. Linh nhũ, Tần Vân trong mắt sáng lên, lập tức trực tiếp mở ra bình ngọc. Theo bình ngọc mở ra, một cỗ nồng đậm mùi thơm theo trong bình ngọc lan tràn đi ra. Thật mạnh linh khí, Tần Vân tán thưởng một tiếng, lập tức cầm lấy bình ngọc, trực tiếp uống sạch sẽ. Ầm ầm, theo linh nhũ bị Tần Vân nuốt vào, Tần Vân trong cơ thể, một cỗ vô cùng đáng sợ linh khí tại Tần Vân trong cơ thể trực tiếp nổ tung, cuồn cuộn lực lượng tại Tần Vân trong cơ thể va chạm. Oanh, oanh, ngoặc kép, Tần Vân nguyên bản thập trọng tu vi trực tiếp phá vỡ mà vào tầng 11, đi đến tầng 11 đỉnh phong mới hoàn toàn dừng lại. Tần Vân trong cơ thể cái kia linh nhũ cũng đã toàn bộ bị luyện hóa. Này linh nhũ quả thật không tệ, nhưng cũng tiếc có chút thiếu đi. Tần Vân trong mắt có chút vẫn chưa thỏa mãn, nếu là có cái mấy trượng ao nhỏ nhiều như vậy, cái kia đủ để cho Tần Vân hết thảy long hồn toàn bộ chuyển hóa thành rồng thần. Bất quá hết sức rõ ràng, Tần Vân ý nghĩ này là không thể nào thực hiện. Toàn bộ Cửu Ngưu Sơn một năm sinh ra linh nhũ cũng liền 10 giọt, Tần Vân này một cái bình ngọc nhỏ chỉ sợ là Cửu Ngưu Sơn chủ góp nhặt vô số năm. Tiếp đó liền là phát triển. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, lập tức tiếp tục lâm vào trong tu luyện. Không khí chiến tranh trên đỉnh núi, vô số thiên đế môn đệ tử cũng đều đang nỗ lực tu luyện. Thời gian chậm chậm đi qua. Chu Đại Thường, người này không khí chiến tranh đỉnh núi gần nhất phát triển cũng không tệ. Không khí chiến tranh núi đỉnh phong, một vị nam tử trung niên lãnh ngạo nhìn xem Chu Đại Thường. Cái này người chính là tập hợp Cửu Vân Thánh Địa sai phái tới người. Là Cửu Vân Thánh Địa muốn tổ chức giao lưu hội, đa tạ đại nhân khen ngợi. Chu Đại Thường hầu ẩn nam tử sau lưng, không sai, rất không tệ. Lần này giao lưu hội bên trên, người không khí chiến tranh đỉnh núi nếu là có thể xếp tới 3 vị trí đầu, vậy thì có cơ hội thu hoạch được tiến vào tướng quân chiến trường cơ hội. Nhìn xem Chu Đại Thường, nam tử vội vàng nói, tướng quân chiến trường. Chu Đại Thường trong mắt phát sáng lên, lập tức vội vàng nói, ta không khí chiến tranh đỉnh núi nhất định nỗ lực. Nam tử hài lòng cười một tiếng, lập tức rời đi không khí chiến tranh đỉnh núi. Không khí chiến tranh thành, trong tiểu viện giao lưu hội, Tần Vân lông mày hơi nhíu lại. Hiện tại không khí chiến tranh đỉnh núi cũng không phải thật công đức thiên môn đệ tử, mà đều là thiên đế môn đệ tử đi tham gia giao lưu hội, này cũng không là một chuyện tốt. Chủ nhân, lần này Cửu Vân Thánh Địa còn truyền đến một tin tức, thu hoạch được 3 vị trí đầu, có cơ hội tiến vào tướng quân chiến trường. Nhìn xem Tần Vân, Chu Đại Thường lần nữa mở miệng nói, tướng quân chiến trường. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, tướng quân này chiến trường là địa phương nào? Nhìn xem Chu Đại Thường, Tần Vân trầm giọng hỏi, chủ nhân không biết? Chu Đại Thường hơi sững sờ, tại đây công đức đại thế giới, tướng quân chiến trường đây chính là vô cùng nổi danh địa phương. Chủ nhân, tướng quân này chiến trường chính là thượng cổ chiến trường, nghe đồn chính là, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Chu Đại Thường đột nhiên ngừng lại, nói tiếp. Tần Vân nhìn xem Chu Đại Thường, trầm giọng nói, vâng, chủ nhân. Chu Đại Thường hít sâu một hơi, lập tức thấp giọng nói, tướng quân này chiến trường nghe đồn chính là vạn vạn vạn năm trước lưu lại chiến trường. Ta từng nghe Cửu Vân Thánh Địa cường giả nói qua, trong này chết rất nhiều, rất nhiều. Nói tiếp, Tần Vân trong mắt vô cùng băng lãnh, vạn vạn vạn năm trước chiến trường, cái kia không phải là hắn độ kiếp ngã xuống thời điểm chết rất nhiều thiên quỷ thần tướng. Nhìn xem Tần Vân, Chu Đại Thường thấp giọng nói, thiên quỷ thần tướng. Tần Vân thân thể chấn động,